Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, Vĩ Đại Phương Bình, chương 533, Vĩ Đại Phương Bình, trong hư không, Phương Bình tinh thần lực bắt đầu ngưng thực, một gian hơi có vẻ đơn sơ phòng ốc, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phòng, chẳng ai ngờ rằng Phương Bình sẽ có hiện ra một gian nho nhỏ phòng ốc. Phòng ốc có vẻ hơi cũ nát. Theo phòng ốc xuất hiện, phảng phất có người đang bố trí phòng này, tại tăng thêm những cái kia đồ dùng trong nhà. Một chút cũ nát đồ dùng trong nhà chậm rãi xuất hiện tại phòng ở cũ bên trong. Cụ hiện vật phía dưới, Phương Bình ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Phòng ở cũ, Dương Thành kia tòa nhà phòng ở cũ, cũng không phải là Quan Hồ Uyển bộ kia, mà là Cảnh Hồ Viên bộ kia. Tòa nhà số 6 phòng 101, kia tòa nhà ở hai đời phòng ở cũ. Phòng ốc vẫn còn tiếp tục cụ hiện, tiếp tục hoàn thiện. Phương Bình tinh thần lực phảng phất có chút không đủ. Phương Bình không nói chuyện, yên lặng bổ sung tinh thần lực, tiếp tục bắt đầu cụ hiện. Phòng ở, đồ dùng trong nhà, vách tường, một tòa hoàn chỉnh phòng ốc bắt đầu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Rất nhiều người mờ mịt, rất nhiều người trầm mặc. Giờ này khắc này, đều không một người nói chuyện. Lý Trường Sinh đám người cũng là có chút ngốc trệ. Nhà này phòng ở, có gì hàm nghĩa sao? Bọn hắn coi là phòng ở cụ hiện, là kết thúc. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Làm phòng ốc xuất hiện thời điểm, trong phòng như ẩn như hiện xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Bình bình, chấm ngoặc kép, ca, chấm ngoặc kép. Trong hư không phảng phất truyền đến một chút thấp không thể nghe thấy thân người. Ba đạo mơ hồ bóng người tại trong phòng hiện lên ra. Phương Bình, chấp niệm là người nhà của hắn sao? Ngoặc kép, có người đấy nam. Lúc này, tất cả mọi người nhìn ra, vậy có lẽ là Phương Bình nhà. Chẳng ai ngờ rằng, dũng mãnh vô địch, thiên kiêu như diệu nhật Phương Bình, hắn không bỏ xuống được lại là cái này. Bay tới tông sư, có người có chút hoảng hốt, lại có chút khó chịu không nói ra được. Ngay cả bực này thiên kiêu nhân vật, đều tại khát vọng loại này cuộc sống yên tĩnh sao? Đúng vậy a. Chinh chiến quá lâu, chết trận rất nhiều người, như Phương Bình bực này nhân vật, ở sâu trong nội tâm, khát vọng nhất cũng chỉ là cùng người nhà nhóm hưởng thụ một phen sự ấm áp của gia đình sao? Khó chịu không nói ra được, không nói ra được bi thương. Võ giả, chiến tử địa quật, cao nhất vinh dự, ai lại thật sự hiểu rõ võ giả? Trong mắt ngoại nhân vinh dự, quang huy há không biết có lẽ chỉ là một cái che giấu. Ta nhớ nhà, chấm ngoặc kép, có người đấy nam một tiếng, trong mắt lại là mờ mịt. Nhà ta ở đâu? Đã bao nhiêu năm? Cha mẹ chiến tử, lẻ loi một mình, chinh chiến địa quật hơn 10 năm. Đâu còn có nhà? Trong trí nhớ thân ảnh, đã mơ hồ, cụ hiện vật, vẫn còn tiếp tục biến hóa. Trong phòng, mấy đạo hư hóa bóng người cũng không triệt để cụ hiện ra, mà bóng người cũng chỉ có ba đạo, không có Phương Bình tồn tại. Không có Phương Bình, rất nhanh, một gian nhà biến thành một tòa cũ nát nhà cũ, so hiện tại Dương Thành phòng ở cũ càng thêm cũ nát. Đáng tiếc, không có mấy người biết đây hết thảy, dù là Vương Kim Dương thấy cảnh này, cũng không nghĩ nhiều. Cảnh Hồ Viên phòng ở cũ, Vương Kim Dương đi qua, rất cũ nát, lại không so hiện tại cụ hiện ra như vậy cũ nát. Bất quá cái này nho nhỏ biến hóa, Vương Kim Dương không có quá để ý. Một tòa cũ lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, rất nhanh, lại là một tòa cũ lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những này tầng lầu, không có trước đó như vậy ngưng thực. Đều có chút hư ảo. Mặc dù như thế, cũng làm cho đám người rung động. Càng là phức tạp cụ hiện vật, càng là cường đại, Phương Bình có thể đem nhà mình phòng ốc cụ hiện như là chân thực, đã để rất nhiều tông sư rung động. Không nghĩ tới hắn còn có dư lực tiếp tục, dù là đằng sau cụ hiện có chút phù phiếm, có thể cái này cũng đủ làm cho người chấn động. Mà hết thảy này vẫn không có kết thúc dấu hiệu. Rất nhanh, một tòa lão tiểu khu xuất hiện, chỉ có bề ngoài, không có thực chất, ngoại trừ kia tòa nhà thuộc về chính Phương Bình phòng ở. Cư xá bên trong xuất hiện càng thêm mơ hồ bóng người, tựa như là lão nhân tại phơi nắng, tựa như là hài đồng tại chơi đùa. Loại kia không màng danh lợi, loại kia tiêu sái tự tại, dù là thấy không rõ bóng người, cũng có thể cảm nhận được cỗ này tự do tự tại, không buồn không lo hương vị. Một ngôi tiểu khu, ngoặc kép, nếu như ngay từ đầu mọi người là kinh ngạc tại Phương Bình cụ hiện vật, vậy bây giờ chính là chấn kinh tại Phương Bình thực lực. Có người cụ hiện ra loại này đại quy mô công trình kiến trúc, đều là hậu kỳ chậm rãi bổ sung. Nam võ lão hiệu trưởng bỏ ra rất nhiều năm thời gian, đều không thể làm đến bước này, không có thể đem nam võ chân chính cụ hiện ra. Phương Bình cũng không có, có thể hắn mới đạt tới cụ hiện tình trạng, có thể cụ hiện ra một tòa vi mô mô hình, đã để người kinh động như gặp thiên nhân. Có thể cái này còn không phải kết thúc. Phương Bình đang không ngừng bổ sung tinh thần lực tiêu hao, vô cùng vô tận tiêu hao, để Phương Bình sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Tiêu hao, bổ sung, đây cũng là hao tổn tinh thần. Có thể Phương Bình không thèm để ý, hắn muốn nhìn một chút đến cùng có thể đến mức nào. Cư xá xuất hiện rất nhanh, bắt đầu lan tràn ra. Cảnh hồ viên bên ngoài đường phố xuất hiện, bên cạnh cư xá xuất hiện, đám người phảng phất tại nhìn một bức tranh. Phương Bình chính là cái kia họa tay, ngay tại chẳng những bổ sung bức họa này. Không đúng, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương phát hiện không được bình thường, lẩm bẩm nói, đây không phải hiện tại, chấm ngoặc kép, hoặc là nói, đây không phải hắn trong trí nhớ Dương Thành. Thật nhiều đồ vật cũng thay đổi. Khi thấy cảnh hồ viên phụ cận xuất hiện một chút trước kia chưa từng có kiến trúc, Vương Kim Dương lẩm bẩm nói, cái này, chẳng lẽ là hắn trong tưởng tượng tương lai sao? Ngoặc kép, một cái hòa bình an bình tương lai thế giới. Ngoặc kép, Vương Kim Dương đột nhiên hiện ra ý nghĩ như vậy. Nguyên lai, phảng phất hết thảy đều không thèm để ý Phương Bình. To gan lớn mật Phương Bình, khát vọng chỉ là những này sao? Lý Hàn Tùng thì là trầm giọng nói, quả nhiên, ta liền biết, làm thiên đế, làm cổ võ giả lãnh tụ, hắn khát vọng quả nhiên là bình định địa quật hoạn, đây mới là thật võ giả, đây mới là võ giả lãnh tụ. Ngoặc kép, Vương Kim Dương không phản bác được. Lý Hàn Tùng đột nhiên kích động nói, chúng ta những người này, đời này chỉ vì bình định địa quật mà chiến, tương lai liền nên như thế, không có chiến tranh, không có trôi giạt khắp nơi, không có bỏ mình dị vực tha hương. Phương Bình mới thật sự là đại nghị lực người. Chúng ta đổ máu lưu nhiều lắm, ta không hy vọng hậu thế còn tại địa quật chinh chiến. Ta không hy vọng nhiều đời võ giả khẳng khái chịu chết. Đây không phải là dũng khí, đây chẳng qua là bất đắc dĩ cùng bi ai. Ngoặc kép, không chung, cụ hiện vẫn còn tiếp tục. Cảnh hồ viên cư xá còn tại mở rộng, vẫn còn tiếp tục cụ hiện, gặp được hậu kỳ, càng là mơ hồ, cho dù như thế, tất cả mọi người động dung. Thành thị, một cái lục phẩm võ giả, tại cụ hiện một tòa thành thị, một tòa yên tĩnh tường hòa thành thị, mà tòa thành thị này, giống như vẫn còn tiếp tục mở rộng. Phương Bình sắc mặt lại là trắng bệch đến cực hạn, có chút khó mà chống đỡ được. Không chỉ là Dương Thành, chẳng lẽ lại còn muốn cụ hiện ra toàn thế giới hay sao? Mấu chốt, ta chưa quen thuộc a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng không biết là vui hay buồn. cụ hiện kỳ thật không có đình chỉ, có một mực tiếp tục dáng vẻ. Mấu chốt là, hắn đối Dương Thành quen thuộc, địa phương khác cũng không phải quá quen thuộc. Cụ hiện cũng không phải trống rỗng tới. Chính mình cái này nếu là cụ hiện sai địa đồ, kia nhiều mất mặt, quên đi thôi, hậu kỳ lại bổ sung đi, đủ làm cho người ghé mắt, lại tiếp tục, mọi người liền nên hỏng mất. Phương Bình biết đại khái chính mình muốn cụ hiện cái gì. Tương lai thế giới, một cái không có thế giới của võ giả, một cái dù là kiếm không đến tiền, cũng không đói chết thế giới. Tối thiểu nhất, không đến mức thời thời khắc khắc đều sẽ đứng trước nguy cơ tử vong, đứng trước nhân loại hủy diệt nguy cơ. Quả nhiên, ta chính là cái tiểu nhân vật. Tại cái này gió nổi mây phun thời đại, ta khát vọng lại là trở lại thế giới kia. Buồn cười a, ngoặc kép, hắn cho là mình đã thích ứng bây giờ hết thảy. Hắn cho là mình đã có thể thản nhiên đối mặt bây giờ hết thảy. Đối mặt chém giết, đối mặt địa quật, đối mặt những cái kia động một tí hủy diệt một thành cường giả. Có thể cho tới bây giờ, Phương Bình mới hiểu được, hắn chấp niệm lại là trở lại thế giới kia. Buồn cười, ngoặc kép, thực chất bên trong chính là cái người hèn nhát, nhất định phải trang không sợ hãi. Ngoặc kép, ta rất sợ chết, ngoặc kép, ta cũng sợ người nhà chết đi. Ta thậm chí sợ nhìn đến tất cả người quen tử vong. Chấm ngoặc kép, bất quá, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên thu liễm những này. Cao giọng quát, nguyện hòa bình thế giới, lại không chiến tranh. Ta Phương Bình, đời này chỉ vì người người an khang, dân giàu nước mạnh mà cố gắng. Vì thế mà chiến, có chết không hối hận. Ngoặc kép, lời này vừa ra. Dù là trước đó không hiểu cụ hiện vật ý tứ, giờ phút này mọi người cũng đã hiểu. Rất nhiều người động dung, một chút ngoại lai tông sư, lúc này thậm chí không có suy nghĩ Phương Bình chỉ là lục phẩm. Một vị tóc hoa dâm lão tông sư, lớn tiếng nói, Phương tướng quân có đại khí phách, thiên kiêu võ giả, hoàn toàn xứng đáng, ngoặc kép, ta hoa quốc phúc, ngoặc kép. Tướng quân có đại hoành nguyện, chúng ta mặc dù lực mỏng, cũng ổn thỏa vì người này người an khang, dân giàu nước mạnh ra một phần lực. Ngoặc kép, thế hệ thanh niên, chỉ có cuồng đao tướng quân có thể xưng một tiếng võ đạo lãnh tụ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các bậc tông sư kia là bao tán đến cực hạn. Nhìn xem, đây mới là thiên kiêu, lãnh tụ. Không phải nói ngươi cường đại, ngươi liền có thể làm lãnh tụ. Phương Bình vẫn còn không tính là quá cường đại, dù là giờ phút này tinh thần lực đều cụ hiện. Có thể hắn một lòng nghĩ bình định địa quật hoạn, cân nhắc không phải một nhà một nước. Dạng này võ giả, thật quá là hiếm thấy. Tối thiểu từ cái nhìn đại cục nhìn lại, Phương Bình cách cục lớn, đơn giản để cho người ta phục sát đất. Những cái kia ngoại lai tông sư, dù là niên kỷ so Phương Bình ra ra đều lớn hơn. Có thể lúc này, là thật coi Phương Bình là thành người cùng thế hệ đối đãi. Võ giả, không nhìn niên kỷ, Phương Bình loại này có đại khí phách võ giả. Có thể có hôm nay thành tựu, trước kia còn có người không thể lý giải. Hiện tại mọi người hiểu được, loại người này không mạnh, ai mới có thể mạnh. Ngoại lai hộ nhóm còn tại cổ động, Lý Trường Sinh đám người thì là liếc nhau. Vì sao? Luôn cảm thấy có chút không đúng. Phương Bình còn có cái này đại khí phách, thế mà đều nghĩ đến hòa bình thế giới, nghe cảm giác có chút giả a. Nhưng người ta cụ hiện vật tại cái này, một tòa yên tĩnh tường hòa thành thị, phối hợp thêm Phương Bình nói hòa bình thế giới, người người an khang, giống như cũng không có tâm bệnh. Mà võ còn ra dạng này đại nghiêu rồi. Mà cái này đại nghiêu người, vẫn là học sinh của bọn hắn. Lữ Phượng Nhu thấp không thể nghe thấy nói. Các ngươi, cảm thấy có vấn đề sao? Ngoặc kép, Đường Phong nghiêm túc nói. Đây đại khái là lời trong lòng của hắn. Cụ hiện vật có thể chứng minh hết thảy. Phương Bình tiểu tử này, lúc trước khi yếu ớt, ta không quá ưa thích hắn. Cảm thấy hắn quá mức hiện thực cùng tự tư. Nhưng bây giờ, nói câu công đạo, Phương Bình chú định có thể lưu danh sử sanh. Ngoặc kép, Lý lão đầu nhịn không được gãi đầu một cái. Có chút khó chịu nói, là thế này phải không? Tiểu tử này muốn nói bảo hộ người nhà. Ta tin tưởng, nhưng muốn nói, được rồi, mặc kệ nó. Ngoặc kép, Lý lão đầu không muốn nghĩ. Dù sao cảm thấy Phương Bình còn không có vĩ đại đến mức này. Tiểu tử này có thể có vĩ đại như vậy. Hắn có thể nhảy lầu. Không, đi nhảy cấm kỵ hải được rồi. Chưa quen thuộc Phương Bình người. Kia là tin Phương Bình chuyện ma quỷ. Quen thuộc Phương Bình người. Đại bộ phận bán tín bán nghi. Một phần nhỏ, như là Tần Phượng Thanh dạng này. Kia là nửa điểm không tin. Thấp giọng hùng hùng hổ hổ nói. Còn hòa bình thế giới. Tin ngươi ta. Gia hồn này lắc lư trung thấp phẩm coi như xong. Hiện tại ngay cả ngoại lai tông sư đều lắc lư. Ngoặc kép. Hắn là không tin Phương Bình. Ai ra. Còn một bộ muốn giữ gìn hòa bình thế giới tư thái. Ngươi làm ta khờ. Tần Phượng Thanh hoài nghi. Địa quật thật muốn đánh tới. Phương Bình tiểu tử này mắt thấy không địch lại. Mang theo người nhà chạy trốn cũng có thể. Khả năng rất lớn. Tần Phượng Thanh không tin. Lý Hàn Tùng kia là hết lòng tin theo không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn thấy. Lãnh tụ. Vậy sẽ phải có lãnh tụ đại khí phách. Chi lớn. Đã từng. Hắn hoài nghi Phương Bình trước kia là cái tiểu nhân vật. Có lẽ là nhà mình tiểu đệ. Nhưng bây giờ. Đầu sắt không nghĩ như vậy. Mặc cảm, hắn không bằng Phương Bình. Tối thiểu từ cách cục nhìn lại, hắn kém xa Phương Bình nghĩ xa như vậy. Vĩ đại như vậy, vĩ đại, cũng chỉ có lãnh tụ mới có thể làm đến. Đầu sắt, triệt để luân hãm. Vương Kim Dương nhìn một chút Lý Hàn Tùng. Than nhẹ một tiếng, kỳ thật hắn cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Có thể đầu sắt như thế tin tưởng. Như thế sùng bái, hắn cũng không tiện nói gì. Cũng được, theo Phương Bình làm sao dày vò đi. Giữa không trung, cụ hiện ra Dương Thành, không có trực tiếp tiêu tán, mà là tiến vào khí huyết chi môn. Nguyên bản phong bế khí huyết chi môn, lúc này lại có thể mở rộng. Một màn này, cũng làm cho người kinh dị. Phương Bình không có quản cái này. Mà là hướng chung quanh tông sư có chút cúi đầu. Khiêm tốn nói, các bậc tông sư tuyệt đối đừng lại trêu ghẹo học sinh. Học sinh thực lực nông cạn, có thể không chịu đựng nổi những thứ này. Đây cũng chỉ là ta cá nhân một điểm nhỏ nguyện vọng. Nào dám tại các bậc tông sư trước mặt bêu xấu, đồ làm cho người ta trò cười. Bị người nghe thấy được, còn không phải chê cười chết. Chấm ngoặc kép. Trước đó cái thứ nhất tán dương Phương Bình vị kia lão tông sư nghiêm mặt nói. Cuồng đao tướng quân không cần khiêm tốn. Thực lực yếu, có thể tu luyện. Không ai trời sinh chính là cường giả. Tướng quân tại tuổi đời 20 tinh thần lực cụ hiện. Phong bế khí huyết chi môn. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Cao phẩm, cũng gần trong gang tấc. Có tướng quân dạng này thanh niên tài tuấn tại, ta nhân loại liền có hy vọng, liền có tương lai, ngoặc kép, không sai, đúng là như thế, ngoặc kép, tướng quân không cần khiêm tốn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thở dài, mấy cái này nhờ, ta không đưa tiền a, mấu chốt các ngươi như thế nâng, ta cũng sẽ đỏ mặt, ta hiện tại nếu là nói, địa quật thật muốn đánh tới. Ta tìm một chỗ tránh một chút. Các người sẽ chém chết ta sao? Có lẽ, mọi người sẽ cảm thấy hắn tại nhân loại hy vọng. Ý đồ tại trong tuyệt cảnh dẫn đầu nhân loại lại lần nữa phản công. Ta đây là muốn thu lấy được một nhóm tông sư fan hâm mộ sao? Ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ miên man. Đương nhiên, trông cậy vào cụ hiện vật liền để mọi người thật đầu dạp xuống đất. Kia là nói nhảm, có thể về sau, hắn thích hợp biểu hiện ra một chút đại nhân đại nghĩa. Vì dân vì nước thái độ đến, không chừng liền thật đem những tông sư này nhóm khuất phục. Người à, quá ưu tú, nói cái gì người khác đều tin. Ngoặc kép, ta chính là nghĩ tới điểm sống yên ổn thời gian. Cái này tùy tiện hướng cao nói vài lời, các người cũng có thể coi là thật. Phương Bình trong lòng oán thầm một trận, lại có chút không thể che hết vui mừng. Tinh thần lực cụ hiện, hơn nữa còn là một tòa thành nhỏ, mặc dù không có toàn bộ cụ hiện như hủ như sinh. Có thể Phương Bình cảm thấy, hẳn là so Lữ Phượng nhu động thái đồ cường nhiều, cũng so đại sư tử kim sắc sư tử muốn cường. Về sau, ai trêu chọc ta, ta trực tiếp chuyển thành nện hắn. Cái này trâu rồi, ngoặc kép, mấu chốt là, ta còn có thể tiếp tục bổ sung xuống dưới. Quay đầu đi cả nước các nơi nhìn xem, toàn thế giới tất cả xem một chút. Có lẽ có thể thật cụ hiện làm ra một bộ thế giới địa đồ. Nói không chừng là địa cầu. Ta đi, đánh nhau thời điểm, ta dùng địa cầu nện người. Châu không châu, lập tức liền nện phát nổ tinh thần lực của người khác. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến cái này, đều nhanh không nín được nụ cười. Đương nhiên, muốn thận trọng một điểm, ngoại lai tông sư còn có không ít đâu. Huống chi, cụ hiện vật cường đại hay không? Mặc dù cùng cụ hiện vật bản thân có quan hệ, có thể càng quan trọng hơn vẫn là tinh thần lực cường đại. Cùng cụ hiện vật chân thực độ, hắn tòa này hư ảo tiểu thành thị, đừng nói nện bát cửu phẩm, chính là nện thất phẩm cường giả, đại khái suất cũng nện bất quá người ta. Đúng lúc này, phía dưới, mấy ngàn học sinh cao giọng quát, chúc mừng xã trưởng, tinh thần cụ hiện, thành tựu tông sư, ngoặc kép, vì tông sư chúc, ngoặc kép, vì ma võ chúc, ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt ngốc trệ. Các ngươi thổi có hơi quá a. Con mắt không thấy được lão tử tam tiêu chi môn. Chỉ phong bế ngồi một chút sao? Nhiều như vậy, tông sư tại cái này. Các ngươi cũng dám như thế thổi. Bành trướng a, nghĩ đến cái này. Phương Bình lớn tiếng nói. Các bạn học hiểu lầm. Ta cũng không thành tựu tông sư. Nhưng không đảm đương nổi tông sư xưng hô, chấm ngoặc kép, ha ha ha, tướng quân không cần khiêm tốn, chuyện sớm hay muộn thôi. Có tông sư lơ đễnh, lớn tiếng cười nói, lấy phương tướng quân phá cảnh tốc độ, cao phẩm cũng liền tại trong nháy mắt ở giữa. Ngoặc kép, không sai, chuyện sớm hay muộn, xứng đáng cái này xưng hô, cũng là chúng ta. Có chút rơi ở phía sau. Ha ha ha, thế hệ tuổi trẻ cường giả quật khởi, cũng là chúng ta nguyện ý nhìn thấy. Nhất là phương tướng quân loại này thiên kiêu nhân vật. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cái này có chút rơi vào tình huống khó xử. Đủ a, đừng có lại thổi phồng xuống dưới. Về sau nếu là gặp sự tình, ta muốn hay không thu phí đấy. Muốn hay không đánh giấy vay nợ rồi. Phương Bình cũng không tiếp lời, lập tức từ không trung rơi xuống. Cái khác tông sư cũng nhao nhao rơi xuống. Còn có tông sư vẫn tại cổ động nói, phương tướng quân cố ý xử lý. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt, Phương Bình lập tức nghiêm mặt nói, không được, học sinh tự nhận năng lực nông cạn, thực lực thấp, cũng không dám thật đem mình làm tông sư, chư vị tông sư yêu ái. Dứt lời, Phương Bình hướng Lữ Phượng Nhu mấy người chớp mắt vài cái. Cứu mạng a, lại bị thổi xuống đi, ta liền bị gác ở trên đống lửa nướng. Lữ Phượng Nhu một mặt im lặng, ta liền biết tiểu tử này không phải loại người như vậy. Hiện tại chơi thoát đi, im lặng quy vô ngữ. Lữ Phượng Nhu vẫn là xen vào nói, chư vị, hôm nay liền tản đi đi, người trẻ tuổi cũng không cần quá độ cất cao, chưa chắc là chuyện tốt. hy vọng mọi người có thể hiểu được ta ý tứ. Chấm ngoặc kép, Lữ viện trưởng nói gì vậy? Bất quá Lữ viện trưởng có thể dạy dỗ Phương tướng quân đệ tử như vậy. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cảm thấy có chút chói tai, có chút khó chịu nói, gọi Phương Bình là được. Ta nói các ngươi mấy vị, tuổi rất cao, không sai biệt lắm liền phải, còn đem quân tướng quân gọi, nhanh đi, không lưu khách. Ngoặc kép, lời này vừa ra, các bậc tông sư bật cười không thôi, cũng không còn nói, hướng Hoàng Cảnh đám người gật gật đầu, cuối cùng lại từng cái một bộ nhìn nhi tử thái độ nhìn về phía Phương Bình. Một mặt vẻ hài lòng, thẳng đem Phương Bình nhìn muốn hỏng mất, những tông sư này mới nhao nhao rời đi. Bọn hắn vừa đi, Lữ Phượng Nhu bĩu môi nói, chờ lấy đi, những lão gia hỏa này ngươi cho rằng thật tại nâng ngươi. Nhìn tốt a, qua ngày mai, ngươi đi đến cái nào đều có thể gặp được cháu gái của bọn hắn. Ngoại tôn nữ, chắt gái, chấm ngoặc kép, lời kia vừa thốt ra. Phương Bình sắc mặt cứng ngắc, khô cằn nói, không đến mức a, ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cười lạnh, Lý lão đầu thì là một bộ rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Mở miệng nói, sẽ, về sau ngươi đi đến đâu, đều có thể gặp được nữ nhân, tiểu tử, chính mình kiềm chế một chút, cũng đừng ăn bậy, ăn người ta ra ra ông ngoại cái gì. Kia là lại định ngươi. Phương Bình khóc không ra nước mắt, nào có quỷ quái như thế. Mà một bên vội vàng chạy tới chuẩn bị chúc Trần Vân Hy, nghe nói như thế, trong nháy mắt sắc mặt cứng ngắc. Về sau Phương Bình khắp nơi đều có thể gặp được đưa tới cửa nữ nhân sao? Giống như cũng là a, Phương Bình ưu tú như vậy, khắp thiên hạ nữ nhân đều cái này thích Phương Bình. Vậy phải làm sao bây giờ a? Giờ khắc này, Trần Vân Hy trong lòng còi báo động đại tác. Nàng tin tưởng Phương Bình không phải loại người như vậy, có thể không chịu nổi những nữ nhân kia sùng bái Phương Bình. Không muốn mặt dính sát, vậy cũng không tốt. Trần Vân Hy cắn chặt hàm răng, trong lòng khẩn trương. Phương Bình dư quang liếc về nàng, có chút im lặng. Nữ nhân a, phiền phức. Bên này còn muốn nói tiếp vài câu. Sau một khắc, Lý lão đầu cùng Lữ Phượng Nhu không khách khí chút nào. Hai người đồng thời xuất thủ, đồng thời đưa cánh tay bóp ở Phương Bình trên cổ, chuẩn bị mang Phương Bình rời đi. Bọn hắn có việc muốn hỏi. Phương Bình cảm nhận được một màn này, tức đến đỏ bừng cả mặt, thấp giọng nói, ta là tướng quân, ngoặc kép, đều lúc nào. Các ngươi còn tưởng rằng ta là năm đó tiểu nhân vật đâu. Lữ Phượng Nhu cùng Lý lão đầu đều không để ý hắn. Nhất là Lữ Phượng Nhu, kia là kiên quyết muốn xách lấy hắn đi. Không có khác, lão nương sợ không có cơ hội. Mẹ nó, tiểu tử này tinh thần lực đều cụ hiện. Liền tốc độ này, có lẽ mấy tháng sau chính là thất phẩm. Chờ Phương Bình thật thành thất phẩm. Dù là Phương Bình để nàng xách, nàng cũng sẽ không làm. Thất phẩm, vậy liền là chân chính tông sư. Tốt xấu muốn cho Phương Bình chừa chút mặt mũi. Hiện tại vẫn là lục phẩm, vậy cũng không cần lưu mặt mũi. Lữ Phượng Nhu xách lấy vàng óng ánh Phương Bình đi. Phương Bình kia là kim quang đại thịnh, chính là không cho ngoại nhân nhìn thấy tình huống. Lý lão đầu cùng Hoàng Cảnh mấy người đều là vẻ mặt tươi cười, để ngươi đắc ý, còn không phải đến ngoan ngoãn nhận sợ. Hoàng Cảnh đều có chút ngứa tay, hiện tại không dọn dẹp một chút tiểu tử này, về sau không có cơ hội. Nhớ ngày đó, hắn nhưng là đè sấp hạ Phương Bình thật nhiều thứ, không chỉ đè sấp dưới, trước đó còn trực tiếp đem Phương Bình vứt xuống phía nam biển cả đi. Nghĩ đến cái này, Hoàng Cảnh bỗng nhiên nhìn về phía Đường Phong nói, tiểu tử này thật đến thất phẩm, có thể hay không cùng lần trước đối phó tiểu tống như thế? Trộm đạo lấy tới thu thập hai ta, ngoặc kép, Đường Phong khóe miệng có chút run rẩy. Khả năng, Rất lớn a, liền tiểu tử này chuyện gì cũng dám làm tính cách. Quay đầu thu liễm khí tức, trộm đạo lấy cho mấy người bọn hắn cốc đầu. Thật đúng là không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Cái này, Đường Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Ta mới tiến thất phẩm, cũng không có năng lực lại tiến bát phẩm. Hết chương.